Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Lý Minh Hương tới rồi. Không gặp, Long Phi dạ lạnh lùng từ chối. Bây giờ, bất kể ai muốn thấy Hàn Vân Tịch, hắn đều không cho phép. Nữ nhân này cần nghỉ ngơi, không thể bị quấy rầy. Điện hạ, người ta là tìm thần thiếp. Hàn Vân Tịch sâu kín nhắc nhở. Long Phi dạ không để ý tới nàng, vẫn lạnh lùng đối nói với Triệu Ma Ma. Vương Phi cần nghỉ ngơi. Không gặp, Triệu Ma Ma không biết sự tình mỹ nhân huyết, nhưng là biết được Bách Lý gia tộc trung thành đối với Tần Vương Điện Hạ. Nàng rất ưa thích vị Minh Hương tiểu thư kia. Đương nhiên, Tần Vương Điện Hạ đã nói như vậy, Triệu Ma Ma chỉ có thể làm theo. Triệu Ma Ma đang muốn đi, Hàn Vân Tịch lập tức kêu được. Đứng lại, Triệu Ma Ma yêu thương. Ngoan ngoãn đứng lại, không lên tiếng. Hàn Vân Tịch nhàn nhạt nói. Điện hạ, Minh Hương tiểu thư tới. Cũng tiết kiệm cho thần thiếp không cần phải đi ra ngoài một chuyến. Nàng ấy mắc bệnh rất đặc thù. Thần thiếp vẫn phải tự mình nhìn một chút thì tốt hơn. Thấy ánh mắt Hàn Vân Tịch tích cực, Long Phi dạ lại nhượng bộ. Hắn không lên tiếng, cũng không ngăn cản. Hàn Vân Tịch dùng mắt ra hiệu cho Triệu Ma Ma. Triệu Ma Ma liền bận rộn đi mời người. Nàng cũng muốn đi tìm Sở Tây Phong đánh cược. Đánh cược hai người chủ nhân này, ngày sau cãi nhau, ai sẽ là người nhường người kia trước một bước. Thời điểm Bách Lý Minh Hương bị Triệu Ma Ma mang vào, Long Phi dạ cùng Hàn Vân Tịch đã ngồi ở trong sân pha trà. Tô Tiểu Ngọc ở một bên cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Bách Lý Minh Hương vốn là gầy gò, lăn qua, lăn lại, gầy đến mức có cảm giác chỉ có chút da bọc xương. Thời điểm gió lớn, không chừng thật sự có thể thổi nàng ta đi. Nàng vừa qua tới liền quỳ xuống. Điện hạ, Vương Phi nương nương, Minh Hương tới để tạ ơn. Bởi vì Minh Hương bệnh, để cho Điện hạ cùng Vương Phi nương nương bị liên lụy. Có người làm ở cạnh. Bách Lý Minh Hương không tiện đem lời nói quá trực tiếp. Dù sao, người biết được sự tình mỹ nhân huyết ít lại càng ít. Long Phi dạ tự uống trà. Mặc dù bị Hàn Vân Tịch cảnh cáo hắn máu lạnh như vậy sẽ mất lòng người, nhưng đây chính là tính tình của hắn. Có vài người, đối với hắn gọi là đắc nhân tâm. Một ắt sẽ tự thấy hắn có điểm mị lực. Cho nên hắn không cần tận lực đi cạnh tranh tâm tình của ai. Chú thích, một, đắc nhân tâm, được lòng người, hãy bình thân, tới ngồi, ta xem mạch tượng một chút, nhìn người mình cố gắng cứu trở về. Hàn Vân Tịch mừng rỡ, hệ thống giải độc còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng nàng vẫn có thể bắt mạch. Long Phi dạ an vị ở bên người Hàn Vân Tịch, Bách Lý Minh Hương cũng không dám áp quá gần. Nàng không ngồi, khom người, đưa tay đặt trên bàn. Tô Tiểu Ngọc len lén liếc mắt nhìn, biết đây là tiểu thư Bách Lý quân phủ, chẳng qua là cũng không để chuyện này trong lòng. Dù sao nàng tới Tần Vương phủ mục đích chỉ có một, còn lại nàng cũng lười quản. Bệnh đã khỏi hẳn, ngược lại thân thể này, gân cốt cần phải điều dưỡng thật tốt. Hàn Vân Tịch cười nói. Bách Lý Minh Hương lui về, không ngờ lại quỳ xuống. Nàng nhìn Hàn Vân Tịch, mâu quang thành khẩn mà quật cường. Lần này sợ là lần đầu tiên Bách Lý Minh Hương ở trước mặt Tần Vương Điện Hạ. Nàng lại đem sự chú ý đặt trên người của người khác. Vào giờ phút này, trong mắt nàng, trong lòng nàng cũng chỉ có Hàn Vân Tịch. Qua thời gian nửa năm, miệt mài chế thuốc giải cứu nàng, thậm chí mệt đến hôn mê. Trên thế giới này, duy nhất có người này một lòng đối xử tốt với nàng. Vương Phi nương nương, mạng của Minh Hương là ngươi cho. Minh Hương đã nói qua, chỉ cần Minh Hương sống sót, nguyện ý hầu hạ nương nương cả đời. Bách Lý Minh Hương vừa nói, liền nằm dạp trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn lại, cố gắng hết sức bình tĩnh, bao gồm Long Phi dạ. Mặc dù Bách Lý quân phủ là thế lực của Tần Vương Điện Hạ, nhưng Bách Lý Minh Hương tốt xấu cũng là một thiên kim tiểu thư, lại nguyện ý làm cả đời tỷ nữ. Đây không khỏi, Hàn Vân Tịch đã sớm hiểu chuyện này. Nàng cực kỳ bất đắc dĩ, cứng cỏi, có lời đứng lên lại nói. Bách Lý Minh Hương không chỉ không chịu đứng lên, ngay cả ngẩng đầu cũng không, một mực dập đầu trên mặt đất. Vương Phi nương nương, người đáp ứng Minh Hương đi. Hàn Vân Tịch không muốn, nhưng từ trước đến giờ, nàng không biết nên từ chối người khác thế nào. Vì vậy nàng dã bất uyển truyền, trực tiếp từ chối. Ta không cần ngươi phục vụ, ngươi không cần yêu cầu nhiều. Vương Phi nương nương, Minh Hương là thật tâm. Bách Lý Minh Hương vội vàng nói, ta cũng thật lòng không cần. Hàn Vân Tịch nói Long Phi dạ tuyệt tình. Thật ra chính mình thì cũng quyết định rất dứt khoát. Bách Lý Minh Hương yên lặng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Hàn Vân Tịch. Vương Phi nương nương, Minh Hương van cầu ngươi. Hàn Vân Tịch vốn lại muốn cự tuyệt, nhưng nàng lại đột nhiên từ trong mắt Bách Lý Minh Hương trông thấy một loại cảm giác hỗ trợ. Ánh mắt này không giống như đang cầu xin nàng tiếp nhận báo ân, phản ngược lại, càng giống như là yêu cầu nàng trợ giúp. Chẳng lẽ, trong chuyện này, còn có nguyên nhân sâu xa nào mà nàng không biết? Hàn Vân Tịch nhìn mắt Long Phi dạ, dò xét hỏi, điện hạ, ý của chàng như thế nào? Bách Lý Minh Hương tài hoa hơn người, chi thư đạt lễ, hơn nữa cũng thông minh, tuổi tác lại lớn hơn Hàn Vân Tịch mấy tuổi. Nếu ở bên cạnh, vừa là tỳ nữ, vừa là bạn, cũng rất ổn thỏa. Hơn nữa, Bách Lý Minh Hương tuyệt đối là người tin tưởng được. So với Tô Tiểu Ngọc bên người Hàn Vân Tịch lại càng đáng tin. Nếu như nàng cần người tứ phụng, Bách Lý Minh Hương không phải là lựa chọn tệ. Long Phi dạ nhàn nhạt nói, nàng quyết định là được. Nghe lời này một cái, tâm lý Bách Lý Minh Hương có thể nói là ngũ vị tạp trần. Nàng cắn răng, cố gắng đem các loại ý nghĩ, đủ loại tình cảm ép đến đáy lòng. Từ một khắc kia được Hàn Vân Tịch giành được mạng của nàng với Diêm Vương trở về, nàng như được sinh ra một lần nữa. Nàng liền tự nói với mình, đã lựa chọn hầu hạ Vương Phi nương nương cả đời. Như vậy, có một số việc, có chút tình cảm, cũng chỉ có thể vĩnh viễn chôn ở trong lòng. Chôn thật sâu, không nên nghĩ tới. Hàn Vân Tịch thấy thái độ này của Long Phi dạ không giống đang làm khó Bách Lý Minh Hương. Trong bụng suy nghĩ, chẳng lẽ trong Bách Lý quân phủ có chuyện gì? Nàng chần chờ chốc lát, nói, ngươi lưu lại, ta cân nhắc một chút, chậm chút nữa cho ngươi câu trả lời. Đây coi như là nhượng bộ. Bách Lý Minh Hương mừng rỡ, tạ Vương Phi nương nương, bây giờ đứng lên chứ? Hàn Vân Tịch bất đắc dĩ hỏi. Bách Lý Minh Hương có chút ngượng ngùng, liền vội vàng liền đứng dậy. Thân thể Vương Phi nương nương đã khỏe hơn nhiều chút. Được, cũng không phải là chuyện gì đáng ngại. Hàn Vân Tịch vừa nói, thả một ly trà qua, tỏ ý cho Bách Lý Minh Hương ngồi. Một bên lại tự mình rót trà cho nàng ta. Long Phi dạ đang ở đây. Bách Lý Minh Hương sao dám ngồi chung. Nàng lại đứng bên cạnh Hàn Vân Tịch. Long Phi dạ thấy trong ly trà của mình rỗng tuếch, biết Hàn Vân Tịch cùng Bách Lý Minh Hương có chuyện nói. Đây là đang đuổi hắn đi. Hai nữ nhân nói chuyện phiếm, hắn mới không có hứng thú. Hắn lạnh lùng nói với Triệu Ma Ma đạo, hầu hạ Vương Phi nương nương cho tốt. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Long Phi dạ vừa rời đi, Hàn Vân Tịch liền cười. Bách Lý Minh Hương, ngươi bây giờ có thể ngồi xuống nói chuyện chứ? Nhưng Bách Lý Minh Hương cũng rất cẩn thận, liếc mắt nhìn Triệu Ma Ma cùng Tô Tiểu Ngọc. Hàn Vân Tịch lập tức hiểu ý, lệnh cho hai người này lui ra. Cha ngươi làm khó dễ ngươi. Hàn Vân Tịch hỏi, Bách Lý Minh Hương cười nhạt. Vương Phi nương nương quả nhiên thông minh. Chuyện gì xảy ra đây? Hàn Vân Tịch buồn bực. Bách Lý Minh Hương đã nuôi được cả mỹ nhân huyết. Cha nàng còn muốn bắt nàng làm gì nhỉ? Vương Phi nương nương, Minh Hương cũng không phải vì cha làm khó, mới đến tị nạn, nhờ vả nương nương, Minh Hương thành tâm muốn ở lại bên người. Bách Lý Minh Hương phải giải thích rõ chuyện này. Hàn Vân Tịch không nghe kể nhiều như vậy. Ngược lại, nàng khẳng định thời gian Bách Lý Minh Hương ở bên cạnh nàng sẽ không lâu. Một cô nương còn trẻ như vậy, một khi gặp phải người yêu, tâm tình còn có thể không vội. Loại sự tình này cũng là nhân chi thường tình. Còn báo ân, Hàn Vân Tịch nhìn đến rất nhạt. Nàng không để tới. Nói đi, rốt cuộc thế nào? Hàn Vân Tịch hỏi. Phụ thân vì ta nên muốn mưu cầu hôn sự. Này vừa nói, Hàn Vân Tịch liền biết. Hôn sự nữ nhi đại gia tộc há có thể đơn giản như vậy. Bách Lý Minh Hương còn giải thích. Hàn Vân Tịch phất tay một cái. Tỏ ý nàng dừng lại. Rất dứt khoát nói. Như vậy đi, ta có thể lưu lại ngươi. Nhưng ngày nào ngươi gặp phải người mà ngươi muốn lấy, ngươi nhất định không được lừa gạt ta. Hàn Vân Tịch nghĩ một hồi. Lại nói, ngươi lưu lại là giúp ta có một trợ thủ. Hốt thuốc, phối dược, còn trông nom những thuốc độc thảo này trong sân. Cuối cùng là tiểu thư nhà quyền quý. Để cho nàng ta làm tỳ nữ thì cũng không thể làm việc của nô tài nặng nhọc. Bách Lý Minh Hương uống thuốc độc nhiều năm như vậy. Đối với độc dược sẽ nhạy cảm hơn so với người bình thường. Hàn Vân Tịch đột nhiên phát hiện mình biến hóa hiền lành. Có lẽ với Bách Lý Minh Hương là hữu duyên đi. Nàng đã giúp đỡ thì giúp đến cùng. Bách Lý Minh Hương kích động đến cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng lại quỳ xuống. Hàn Vân Tịch liền vội vàng ngăn. Đừng đừng, người đi về dưỡng thân thể cho tốt. Một tháng sau trở lại. Bách Lý tướng quân bên kia, ta để cho điện hạ đi nói. Bách Lý Minh Hương gật đầu liên tục. Vương phi nương nương, ta luôn cảm thấy phải nói chút gì, nhưng vốn từ nghèo, quả thực không cách nào biểu đạt cảm kích từ đáy lòng nàng. Đang muốn cáo từ, Bách Lý Minh Hương mới nhớ tới hôm nay mình tới, chả là có một sự tình khác vô cùng trọng yếu muốn làm. Nàng cẩn thận từng ly từng tí từ trong tay áo lấy ra một cái sứ hộp. Đưa tới, Vương phi nương nương, đây là dược thảo đặc biệt của Bách Lý gia tộc, hái trong khe biển sâu nhất, hiệu quả tu bổ thắng được bất kỳ dược thảo nào. Mong rằng Vương phi nương nương vui vẻ nhận, dược liệu trong khe biển sâu nhất hái tới. Hàn Vân Tịch buồn bực, vẫn là lần đầu tiên nghe nói cây cối trong biển sâu có dược liệu như thế. Nàng mở ra xem, chỉ thấy trong hộp sứ có nước, trong nước lại ngâm một gốc cây nhỏ xanh mơn mởn, cùng loại rong biển phổ thông, không có gì khác biệt. Đây là tên gì? Hàn Vân Tịch hỏi. Ngư tinh tảo, chỉ cần bạch thủy, hai, sắc phục, sáng, trưa, tối, ngày ba lần, sắc đến lần thứ ba nó sẽ tự động hóa giải trong nước. Chỉ cần dùng ba lần. Cho dù thân thể yếu hơn nữa đều rất nhanh khôi phục. Mời Vương phi nương nương nhất định dùng. Chú thích. 2. Bạch thủy, nước trắng, hay còn là nước gì hả các cậu? Bách Lý Minh Hương giống như là sợ hãi Hàn Vân Tịch không ăn. Lại cường điệu tác dụng dược liệu thêm một lần. Thần kỳ như vậy, tại sao ngươi không ăn? Hàn Vân Tịch cười, ta hôm nay mới bắt đầu ăn. Chỉ uống một chén. Trở về còn phải tiếp tục. Bách Lý Minh Hương cười nhạt. Hàn Vân Tịch cứ như vậy nhận lấy dược. Nàng cũng không biết. Tinh tảo là một con cá. Là chí bảo của giao tộc. Mấy ngàn năm mới ra một cây. Năm đó, sau khi Bách Lý Nguyên Long lấy được thuốc này liền dâng cho mẫu Phi Long Phi Dạ. Mẫu Phi Long Phi Dạ lo lắng thân thể Bách Lý Minh Hương còn tấm bé đã suy yếu. Không chịu đựng được độc phát. Vì vậy liền đem con cá tinh tảo cho Bách Lý Minh Hương ăn. Bách Lý Minh Hương không nỡ ăn. Đã giấu hơn 10 năm. Hôm nay cứ như vậy đưa cho Hàn Vân Tịch. Cũng lừa được nàng. Thật may Hàn Vân Tịch rất hiếu kỳ mùi vị con cá tinh tảo này. Sau khi Bách Lý Minh Hương đi. Nàng liền gọi Triệu Ma Ma đến. Cầm ngư tinh tảo giao cho nàng. Bạch thủy sắc phục. Một ngày ba lần. Ai biết. Sau khi ăn xong thuốc này. Hàn Vân Tịch không chỉ có khôi phục tinh lực, hơn nữa nguyên khí cũng tăng nhiều. Hệ thống giải độc cũng lập tức khôi phục công việc toàn diện. Vương phi nương nương, thuốc này hiệu quả thật tốt. Triệu Ma Ma cảm thấy sắc mặt Vương phi nương nương trở nên hồng nhuận. Đồ vật tốt như vậy, ngày khác sẽ đòi thêm một gốc cho Tiểu Đông. Hàn Vân Tịch cười nói, cũng không biết ngày khác, thời điểm Hàn Vân Tịch đòi dược. Bách Lý Minh Hương sẽ giải thích như thế nào? Cách chương.